Vĩnh Sinh, chương 1372, tái luyện vạn ác chỉ nguyên, cốc truyện audio.com, hai đại thiên quân Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân đang thương lượng quyết định nén giận tạm thời bỏ qua bất hòa với Phương Hàn. Bởi vì trong lòng bọn cũng hiểu rõ sự thật nếu trở mặt với Phương Hàn lập tức sẽ rước lấy đại hoa, chẳng những không giữ đối phương lại được, ngược lại còn bị mang di bảo đi. So với có thêm một địch nhân đáng sợ như vậy, không bằng tạm thời hợp tác tìm cơ hội diệt sát đối phương sau. Được, Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, sự tình hôm nay ta tạm thời không hỏi tới nữa. Đồ đệ bất bại của ta chỉ là gieo gió gặt bão, đắc tội thiên quân, chết cũng không thể trách người khác được. Phù Sinh Thiên Quân tinh táo lại, nhìn thẳng Phương Hàn nói. Người đã là trượng phu của Di Bảo, chuyện kết minh không phải là không thể. Đại kiếp nạn thiên giới sắp xảy ra, đều tự bằng thủ đoạn của mình vượt qua đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Thiên đình đang cô đọng chí bảo tam thập tam thiên, giả tâm vô cùng to lớn. Một khi bọn họ luyện chế thành công liền tương đương có được 30 ma tên thiên quân đáng sợ quét ngang thiên giới cũng không phải là chuyện khó khăn. Khởi Nguyên Vương triều chúng ta đã sớm biết âm mưu của thiên đình, mấy vị thiên quân cổ xưa cũng đang luyện chế một kiện pháp bảo có thể chống lại được chí bảo tam thập tam thiên. Có Kỷ Nguyên Thiên Quân gia nhập liên minh, sau này cơ hội đối kháng thiên đình cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Không sai, không sai. Hà Đồ Thiên Quân cũng nói. Chuyện này cứ xác định thế đi, công thủ đồng minh. Bất kể là Kỷ Nguyên Môn hay Khởi Nguyên Vương triều, nếu bị thiên đình tấn công thì phải tiếp viện cho nhau, không được bội bạc. Cũng chỉ như vậy mới có thể hóa giải chút hiểu nhầm nho nhỏ này. Một khi đã như vậy, liền xác định thế đi. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cười lạnh. Hắn sao có thể không biết hai đại thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều mặt ngoài nói là từ bỏ cừu hận, chấp nhận kết minh với mình, nhưng chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ cắn trả một ngụm, thậm chí giết chết mình. Tuy nhiên, bản thân mình cũng như vậy. Hắn lợi dụng di bảo, bóc lột giá trị lớn nhất của Khởi Nguyên Vương triều, đồng thời khiến cho chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình vừa hiện thế sẽ chỉ mũi nhọn về phía Khởi Nguyên Vương triều, tranh thủ thời gian để hắn tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Tuyệt đại, hóa đạo, hư vô, chư thần, các ngươi còn không lui ra. Về sau không được đi vào phủ đệ di bảo quấy rối. Biết chưa, Phù Sinh Thiên Quân chợt quát lớn, bốn đại thiên chủ hai mắt nhìn nhau chuẩn bị lui đi. Ánh mắt bọn họ đều tràn đầy tuyệt vọng. Địa vị của Di Bảo từ nay về sau không thể lay động, được Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn thủ hộ, chỉ sợ tiến vào Khởi Nguyên chi địa, nhận được truyền thừa một ít ý niệm cổ xưa, là chuyện ván đã đóng thuyền. Bổn đại thiên chủ mang theo sự khuất nhục vô hạn cùng đi ra ngoài. Thần sắc của cả đám đều rất xa xót, Phương Hàn thờ ơ nhìn theo bóng dáng bọn họ, bên ngoài phủ đệ Di Bảo, bốn đại thiên chủ đột nhiên dừng lại, trong đó sắc mặt nho nhã của Hóa Đạo Thiên Chủ đã hoàn toàn biến sắc trở nên trắng bệch. Vừa rồi nguyên khí đại thương, không biết mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Đáng giận, vốn lần này nắm chắc đối phó Di Bảo nhưng không ngờ được giữa chừng lại xuất hiện một Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn lợi hại như vậy, khiến kế hoạch của chúng ta bị hủy diệt trong giây. Cốc truyện audio.com, lát, Hóa Đạo Thiên Chủ thét dài, một ngụm oán khí khó có thể nuốt trôi. Không thể làm gì khác. Người ta có tu vi thiên quân, không thể kháng cự, hơn nữa thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, lại vô cùng kiêu ngạo, không thấy một trường đánh tan sự liên thủ của Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân sao? Loại tu vi này ước chừng có thể sánh được với những thiên quân cổ xưa bất diệt. Thực lực mạnh mẽ như vậy ai không kiêng kỵ, đủ để tung hoành thiên hạ cổ kim rồi. Tuyệt đại thiên chủ chua xót nói, ta nghĩ rằng mình đã rất mạnh đủ chấn áp Di Bảo nhưng lần này cũng không được rồi. Nàng khẳng định sẽ sớm tu thành thiên quân trước ta, cái này cũng không nhất định, hư vô thiên chủ hung hăng nói, đi Khởi Nguyên chi địa kế thừa ý niệm cổ xưa, nhận truyền thụ pháp lực không phải là chuyện dễ dàng. Trong Khởi Nguyên chi địa vô cùng nguy hiểm, những ý niệm cổ xưa trong đó là của những thiên quân vô thượng từng ngã xuống, thậm chí còn có những tồn tại sánh ngang tiên vương. Những ý niệm này bị Khởi Nguyên tiên vương giam cầm, có cả ma niệm, thiên niệm, sát niệm. Tiến vào đó nhận truyền thừa vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận có thể tử vong. Này là sự thật, dù thiên quân đi vào Khởi Nguyên chi địa cũng khó có thể thoát thân, thậm chí bản thân cũng có thể bị trọng thương. Từng có một vị thiên quân ngoại giới xâm nhập vào đó, muốn đạt được một ít bảo tàng trong Khởi Nguyên chi địa bị vây trong đó mà trực tiếp tử vong. Chúng ta nếu tiến vào nhận truyền thừa một ít ý niệm cổ xưa do Khởi Nguyên tiên vương lưu lại thì phải có người hộ đạo. Mà một vị thiên quân tiến vào thủ hộ khẳng định sẽ không đủ, phải có nhiều thiên quân cùng thủ hộ mới được. Cho nên vì chuyện này mới phải mở hội nghị, chư thần thiên chủ nói. Cho nên, lần này Phương Hàn xuất hiện lại là cơ hội lớn nhất. Không sai, là đại cơ hội, ngươi là nói thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều cúng ta sẽ cho hắn tiến vào Khởi Nguyên chi địa để bảo hộ di bảo. Ánh mắt Tuyệt Đại Thiên Chủ sáng ngời. Không sai, loại hành vi nguy hiểm này để hắn đi làm là hợp tình hợp lý. Tới lúc đó, không chừng hắn sẽ ngã xuống ở trong đó. Hừ hừ, đúng, cho dù không ngã xuống, bản thân khẳng định sẽ bị trọng thương, không thể có năng lực tự thoát ra. Nhận truyền thừa trong Khởi Nguyên chi địa không phải đơn giản. Bằng không chúng ta đã sớm tiến vào rồi. Rất nhiều thiên quân không muốn hộ đạo là vì Khởi Nguyên chi địa quá mức hung hiểm. Hơn nữa mỗi lần phải xuất động từ 3 vị thiên quân trở lên. Khởi Nguyên Vương triều liền trở nên thiếu cường giả tọa chấn. Đến lúc đó nếu kẻ thù bên ngoài ập tới cũng là một chuyện phải suy nghĩ. Sự tình lần này đã được giải quyết rồi. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tiến vào Khởi Nguyên chi địa nhận truyền thừa. Chờ cho Kỷ Nguyên Thiên Quân dọn sạch các chướng ngại, chúng ta sẽ vào nhận truyền thừa, đúng là nhất cử lương tiện. Không sai không sai, cơ hội tốt, bốn đại thiên chủ nghị luận, lóe lên lướt đi, dường như đang tính toán âm mưu gì đó. Trong phủ đệ Di Bảo, Phương Hàn ngồi xuống, thương nghị đại sự với Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân, còn có Di Bảo và Phong Bạch Vũ. Kỷ Nguyên Thiên Quân, người nếu là trượng phu của Di Bảo, bản lĩnh cao cường, lần này hãy trở thành người hộ đạo cho Di Bảo, hộ tống nàng tiến vào Khởi Nguyên chi địa. Trong Khởi Nguyên tế đàn có rất nhiều ý niệm xa. Góc truyện audio.com, xưa, gia tăng khả năng tấn chức cảnh giới thiên quân. Hà Đồ Thiên Quân thấy việc nói chuyện với Phương Hàn đã thông thuận, lập tức mở miệng nói. Người hộ đạo, ánh mắt Phương Hàn lóe lên, là thế này, Khởi Nguyên chi địa chính là nơi truyền thừa do Khởi Nguyên tế đàn lưu lại, có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường. Cho dù thiên quân tiến vào trong đó cũng vô cùng khó khăn, có rất nhiều nguy hiểm. Rất nhiều ý niệm cường giả vẫn lạc nhốt vào trong đó. Mà ở Trung ương, Khởi Nguyên Tiên Vương đã tạo ra một tế đàn. Trải qua sự tẩy lễ của ý niệm cổ xưa trên tế đàn này, sẽ có rất nhiều cơ hội tấn chức thiên quân. Tuy nhiên, ít nhất phải có 3 vị cường giả thiên quân trở lên tiến vào Khởi Nguyên chi địa mới đủ bảo hộ di bảo không bị thương tổn. Nhưng như vậy, Khởi Nguyên Vương triều có thể thiếu vắng cường giả, dễ dàng bị kẻ thù xâm lấn. Hà Đồ Thiên Quân chậm rãi nói. Cho nên, Kỷ Nguyên Thiên Quân ngươi pháp lực cao cường, một người đủ ngăn trụ 3 gã thiên quân, làm người hộ đạo cho Di Bảo là phù hợp nhất. Phù Sinh Thiên Quân nói, nếu ngươi đồng ý, ngày mai các ngươi có thể tiến vào Khởi Nguyên chi địa trợ giúp Di Bảo nhận truyền thừa. Ta thân là trượng phu của Di Bảo, bụng làm dạ chịu thôi. Phương Hàn gật đầu, trong lòng có chút tính toán, đã nhìn ra rất nhiều âm mưu. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, nhưng cũng không cự tuyệt. Mặc kệ thế nào, trợ giúp Di Bảo tu luyện tới cảnh giới thiên quân trước rồi nói. Một khi Di Bảo trở thành thiên quân, lập tức trở thành tầng quyết sách trong Khởi Nguyên Vương triều, địa vị vượt xa lúc này. Được vậy thì quyết định thế. Khởi Nguyên chi địa vô cùng nguy hiểm, nhận truyền thừa cũng là một đại sự, các ngươi cứ chuẩn bị tốt đi. Đúng giờ này ngày mai, chúng ta sẽ mở Khởi Nguyên môn, cho Di Bảo đi vào Khởi Nguyên chi địa, rồi sẽ tiếp dẫn các ngươi đi ra. Thế nào, Hà Đồ Thiên Quân giống như buông được một tảng đá trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho Phù Sinh Thiên Quân rồi cáo từ. Bá, hai đại thiên quân rời đi, lúc này hư không mới yên tĩnh. Hà Đồ thật sự để tên Kỷ Nguyên Thiên Quân tiến vào Khởi Nguyên chi địa sao? Phù Sinh Thiên Quân hỏi, tuy rằng Khởi Nguyên chi địa vô cùng hung hiểm nhưng kỳ ngộ cũng cực nhiều. Vạn nhất tên Phương Hàn này tiến vào, được thần vật gì đó thì chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh, không còn ai có thể đối phó được hắn. Hừ, làm sao có thể dễ dàng đạt được thần vật, năm đó Hồng Hoang Thiên Quân đi vào đó thu được một món thần vật thiếu chút nữa cũng không thể toàn thân đi ra. Hắn vừa mới trở thành thiên quân, mạnh mẽ như thế nào? Có thể đạt được thần vật quả là chuyện khôi hài, chuyện này cứ quyết định như vậy, chúng ta mượn hắn mở đường, dù được vài thứ bên trong cũng chỉ là người mở đường mà thôi. Chỉ cần hắn vào trong, có cơ hội lợi dụng hắn. Hơn nữa, hắn vào rồi, chỉ cần chúng ta đóng Khởi Nguyên môn lại, hắn sẽ vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Hà Đồ Thiên Quân cười lạnh liên tục, dường đã tính toán kế hoạch thật tốt. Chuyện này còn cần phải thương lượng một chút với các vị thiên quân khác. Cũng không biết Khủng Phố Thiên Quân và Hồng Hoang Thiên Quân khi nào xuất quan. Phù Sinh Thiên Quân hiện lên một tia sát khí, giống như thiên quân vạn mã mạnh liệt giết tới. Nhanh thôi, một khi xuất quan, Phương Hàn có lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng không kiêu ngạo được lâu. Nhưng sau lưng hắn còn có Điện Mẫu Thiên, góc truyện audio.com, quân và hỗn loạn thiên quân, hai nhân vật cực kỳ khủng bố. Còn có Phong Bạch Vũ Tích Già thiên quân chuyển thế, một khi trở thành thiên quân cũng rất nguy hiểm. Không sao, lần này cho bọn chúng tiến vào khởi nguyên chi địa hết, sinh tử đều nằm trong tay chúng ta. Hai đại thiên quân lúc này mới hoàn toàn biến mất, ánh mắt Phương Hàn thu hồi khôi hư không, trên mặt lạnh lùng nói. Mấy tên thiên quân này, tên sau còn âm độc hơn tên trước, tự cho mình là thông minh sao? Sao vậy, Phương Hàn, chàng có kể sách vẹn toàn không? Di Bảo hỏi, tất nhiên là có, tuy nhiên, trước khi tiến vào khởi nguyên chi địa ta phải tăng lên thực lực cho nàng. Phần bảo nham của nàng còn đi, phòng ấn vạn ác chỉ nguyên còn bên trong, hôm nay ta sẽ hoàn toàn mở ra cho nàng. Phương Hàn duỗi tay ra, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.